Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, chúc bổng gõ đến bang bang vang. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, lại là một vòng ngươi tới ta đi giao thủ. Một vòng này muốn so với lần trước càng thêm lăng liệt. Thì liền một số cái địa đan cảnh võ giả đều cảm thấy một cỗ như có như không uy áp. Bọn họ không thể không vận chuyển linh khí bảo hộ tự thân. Đến mức xuất vân vương triều mấy cái kia thiên đan cao thủ thì là mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn qua hai người chiến đấu. Quá mạnh, thật quá mạnh. Trên tường thành, đi cùng Dương Cảnh Thiên quan chiến một vị thiên đan cường giả lắc đầu nỉ non nói. Hắn rất khiếp sợ, chưa bao giờ nghĩ tới. Lại có người có thể tại ngang nhau tuổi tác cùng thái tử điện hạ đánh cái ngang tay. Tiểu tử này lôi thể thật mạnh áp chế tính. Ta liệt dương chi thể lại bị hắn cứ thế mà ngăn chặn. Đáng chết, gia hỏa này đến tột cùng là nơi nào học môn võ học này. Những người khác không biết. Dương Cảnh Thiên giờ phút này rất khó chịu. Nhìn như cân sức ngang tài cục diện. Kỳ thực là hắn bị đè lên đánh. Ngoại trừ ngẫu nhiên hoàn thủ. Cơ hồ vẫn là đang bị động phòng ngự. Hắn liệt dương chi thể căn bản là không cách nào vì hắn mang đến bất luận cái gì thân thể lực lượng. Phía trên ưu thế, làm sao? Không được sao? Ngươi cái này luyện thể võ học tựa hồ không được a. Tần Sương càng đánh càng hưng phấn. Đến hắn cảnh giới cỡ này, muốn tìm cái đối thủ đều rất khó. Trừ phi là đi hoàng triều, nếu không tại vương triều bên trong. Hắn tiên thiếu có thể tìm ra đánh với chính mình một trận đối thủ. Mà xem như đồng dạng tu luyện luyện thể võ học Dương Cảnh Thiên. Tần Sương vốn cho rằng tìm được một đối thủ không tệ. Theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện, cái này Dương Cảnh Thiên tựa hồ không đủ chính mình luyện tay. Nhất quyền đánh bay Dương Cảnh Thiên. Tần Sương như là bàn thạch ngật đứng bất động, đứng tại chỗ. Lạnh lùng nhìn qua bay ra mấy trượng xa đối thủ. Hừ lạnh nói. Không muốn cùng ngươi chơi. Ngươi nếu là không muốn chết. Thì vận dụng võ học của ngươi đi. Nếu không. Thì không có cơ hội. Chơi. Dương Cảnh Thiên dường như bị nhục nhã quá lớn đồng dạng. Toàn thân run rẩy. Một cỗ đáng sợ liệt diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Dập tắt liệt dương chi thể hình thành hỏa diễm. Cỗ này màu đỏ thắm liệt diễm ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay. Hắn ánh mắt phun lửa mà nhìn chằm chằm vào Tần Sương. Nói, ngươi thành công chọc giận ta. Ma diễm thánh thủ, oanh, nóng rực biển lửa bay lên. Hai người giao chiến khu vực bị ngọn lửa bao phủ. Giống như một cái biển lửa đồng dạng. Hơi thở nóng bỏng tàn phá bừa bãi mà ra. Người quanh mình sắc mặt bất ngờ biến đổi. Ào ào lui về phía sau. Không dám khoảng cách hai người quá gần. Chỉ có tu vi đạt tới thiên đan chi cảnh người mới dám khoảng cách gần quan sát chiến đấu. Trừ cái đó ra. Không có người nào nữa. Bị biển lửa vây quanh. Tần Sương không có nửa điểm e ngại. Hắn nhiều hứng thú nhìn phía xa Dương Cảnh Thiên. Tựa hồ muốn nhìn một chút đối phương sẽ làm ra dạng gì kết quả đến một dạng. Đi. Phút chốc. Dương Cảnh Thiên quấn quanh lấy hỏa diễm vung tay lên, thiêu đốt lên trong biển lửa trong nháy mắt chui ra mấy đạo gần trượng lớn nhỏ hỏa diễm trưởng ấn. Hướng Tần Sương hung hăng vỗ tới, ta còn tưởng rằng là cái gì cường đại võ học đâu. Cũng không gì hơn cái này. Tần Sương khóe miệng cười mỉm, lắc đầu bất đắc dĩ. Thì loại tốc độ này võ học, hắn đủ để né tránh. Thật sao? Ngay tại Tần Sương né tránh hỏa diễm trưởng ấn chấn áp lúc, Dương Cảnh Thiên đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, hai tay bỗng nhiên lăng không ép xuống, nguyên bản tiêu tán hỏa diễm tay cầm bỗng nhiên ngưng tụ tại Tần Sương đỉnh đầu. Lặng lẽ nện xuống, lăng ba vi bộ, Tần Sương thấy rõ ràng, không dám khinh thường, bỗng nhiên đem lăng ba vi bộ phát huy ra, một cái tàn ảnh liền tránh qua. Tránh né trưởng ấn giáp công. Nguy hiểm thật a. Ta nói. Có thể tới hay không điểm cao cấp. Loại thủ pháp này. Quá giác. Ngập. Nhìn lấy Tần Sương cái kia cỗ phách lối khí diễm. Dương Cảnh Thiên trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn cười tàn nhẫn lên. Ngươi cao cấp hơn. Tốt. Ta cho ngươi cao cấp. Hỏa long phong bão, cho ta nuốt hắn. Ầm ầm, cuồn cuộn biển lửa đột nhiên gió lớn nổi lên. Hỏa thế phóng đại, một đạo hỏa diễm linh lực đúc thành hỏa long buông xuống. Nó giữ tận hướng Tần Xương phun lửa giận. Đáng sợ hỏa diễm đem Tần Xương toàn thân bao khỏa. Nộ long há miệng táp tới, đem Tần Xương ngậm lên miệng, xé rách, thẳng đến đem chìm ngập. Đồ chán sống. Thấy cảnh này, Dương Cảnh Thiên lạnh lùng hừ hừ, chợt định rời đi chiến trường. Hắn thấy, Tần Xương đã chết. Trận chiến đấu này, như vậy chung kết, ai, không thể không nói. Người bộ này võ học thật là không tệ. Muốn không phải ta chạy nhanh, chỉ sợ còn thật lấy ngươi nói. Đột nhiên ở giữa, một đạo trêu tức thanh âm từ Dương Cảnh Thiên bên cạnh thân truyền đến. Cái sau nhất thời giật mình, cổ tay khẽ đảo, không chút nghĩ ngợi liền một kiếm quét ra. Phản ứng vẫn còn, cũng là não tử không quá linh quang. Chẳng lẽ ngươi không biết, có câu nói gọi Dương Đông kích Tây sao? Một kiếm này, vẫn chưa đánh trúng ngươi. Làm quét sạch sẽ lúc, Dương Cảnh Thiên thì đã nhận ra một tia không ổn. Đáng tiếc vẫn là quá muộn. Làm hắn quay đầu lúc, một kiếm lạnh lẽo mũi kiếm gác ở hắn hầu nửa trước ly chỗ. Chỉ cần hắn có chỗ dị động, một kiếm này liền sẽ đâm xuyên cổ họng của hắn. Ngươi làm sao lại như vậy? Dương Cảnh Thiên ngây người nhìn qua xuất hiện ở trước mặt mình thiếu niên. Gia hỏa này không phải là bị chính mình hỏa long phong bạo nuốt sống sao? Làm sao lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình? Một đạo tàn ảnh mà thôi. Nhìn đem ngươi cao hứng. Tần Xương chứa lên một vệt vô sỉ mỉm cười. Cười híp mắt giải thích nói. Tàn ảnh. Dương Cảnh Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái kia rõ ràng là thực thể tồn tại. Tại sao có tàn ảnh đâu? Ngươi thua. 10 phần thuần Dương huyền thảo. Tần Xương không thèm phí lời với hắn. Buông tay đòi lấy nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Dương Cảnh Thiên trừng lớn con ngươi. Một bộ không phục thần sắc. Phẫn nộ quát. Ngươi lộn xộn nữa. Kiếm của ta nhưng không mọc mắt. Mũi kiếm lại tới gần một chút. Lưỡi kiếm sắc bén phá vỡ Dương Cảnh Thiên vỏ ngoài. Một tia huyết dịch chậm rãi chảy ra. Theo đoạn hồn kiếm hướng chảy Tần Xương tay. Không có thực lực. Nói nhảm vãi lờ. Nhanh. Lão tử thời gian thế nhưng là rất đuổi. Tần Xương có vẻ hơi không kiên nhẫn. Cái này Dương Cảnh Thiên, vừa mới đối với mình động sát tâm, nếu không phải lăng ba vi bộ tại hắc ma lôi thể ra chỉ phía dưới tốc độ tăng vọt. Chỉ sợ hắn vẫn thật là lấy ra hỏa này nói, ta không có 10 phần thuần Dương huyền thảo, bị buộc rơi vào đường cùng. Dương Cảnh Thiên đành phải ủy khuất nói, cái gì, không có, Tần Xương ngẩn người, hai con ngươi phun lửa chừng lấy Dương Cảnh Thiên. Cái này tên đáng chết. Vậy mà muốn cũng giống như mình tay không bắt sói. Tê dại. Lão tử tay không là có thực lực. Người cái tên này dựa vào cái gì dám nói thế với. Không có đúng không? Vậy dễ làm. Để lão tử ngươi bồi cái một hai tòa thành chỉ tới. Ta liền thả ngươi. Tần Xương con ngươi đảo một vòng. Nhất thời nghĩ đến một cái phương pháp. Thời cổ chiến loạn thường dùng biện pháp. Cắt đất đền tiền. Một hai tòa thành trí. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ta là liệt hỏa giáo đệ tử. Không yếu dám đụng đến ta. Liệt hỏa giáo sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Cảnh Thiên nghe vậy. Giận không nhịn nổi kêu to lên. 10 phần ngũ phẩm dược tài thuần Dương huyền thảo mà thôi. Vậy mà muốn để cho mình cầm một hai tòa thành trì đến đổi. Đây quả thực là xảo trá. Đó là của ta sự tình. Hiện tại mệnh của ngươi thì nắm trong tay ta. Ngươi ngược lại là nghĩ nghĩ. Nên làm cái gì? Là bồi thành đâu? Vẫn là bồi thường tiền. Ta ngược lại thật ra thẳng có khuynh hướng bồi thường tiền. Tần Xương trợn trắng mắt. Nhất quyền hung hăng đánh vào Dương Cảnh Thiên trên bụng. Mà mẹ mày. Đều sắp chết đến nơi. Còn dám cùng lão tử bàn điều kiện. Ta bồi thường tiền. Bồi thường tiền. Vậy được. Tính cả các ngươi bị công phá tòa này biên quan. Hết thảy 55 khỏa trung phẩm linh thạch. Cho ngươi lau cái số lẻ. Cái kia coi như 50 khỏa phàm cấp trung phẩm linh thạch đi. 50 khỏa.